Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 135, Mạt Thế Chi trò chơi nữ hoàng. Góc truyện audio.com. Chấm, tuy rằng đã điều tra rõ ràng, nhưng vẫn là phải cẩn thận một ít. Những người đó tâm tư quá xấu rồi. Nói không chừng cái gì thời điểm liền hố chúng ta một phen. Chúng ta không cần tách ra, tận lực ở bên nhau hành động. Hạ Noãn Noãn đã biết lý ra kế hoạch. Trước tiên ở căn cứ ngoại đem Đạm Đài Vân Tấn giết chết. Sau đó lại thu thập căn cứ nội Đạm Đài Vân Phi. Như vậy Đạm Đài gia liền không đáng sợ hãi. Thật là đánh một phen hảo bàn tính. Nếu lý ra tưởng đối phó nàng nam nhân, xem ra nàng cũng không thể xem náo nhiệt. Dứt khoát cùng Vương Mạn Nhi cùng nhau đem nữ chủ cùng lý ra một nồi đạp. Hạ Noãn Noãn đứng ở ba nam nhân bên cạnh, phi thường thấy được, không chỉ có là bởi vì ba cái soái ca đem nàng bao quanh vây quanh, chúng tinh phủng nguyệt quan hệ, còn bởi vì nàng bản thân xuất sắc, bởi vì hôm nay muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ, cho nên Hạ Noãn Noãn cố ý thay đổi một kiện chiến đấu khi xuyên trang phục. Nói lên chiến đấu trang phục, đương nhiên liền thuộc Bắc Địa Vương quốc trang phục nhất thích hợp. Mà Hạ Noãn Noãn hôm nay tác lựa chọn lục quân thiếu tá cái này trang phục. Trang phục không chỉ có thập phần soái khí đẹp, hơn nữa tự mang theo súng ống, còn có cái bách phát bách trúng kỹ năng, chính thích hợp hôm nay hành trình. Nghĩ đến chính mình chờ hạ có thể cầm vô hạn phát súng ống bạo đầu, Hạ Noãn Noãn liền kích động cực kỳ. Chân nhân bản tang thi vây thành đâu? Về. Đứng ở Hạ Noãn Noãn chung quanh ba nam nhân có chút ghen. Bọn họ nữ nhân như vậy xinh đẹp, tuy rằng trong lòng là vui vẻ, nhưng là đối mặt những cái đó nam nhân ánh mắt, bọn họ cũng có chút ghen ghét a. Hận không thể đem Hạ Noãn Noãn giấu ở trong nhà không cho nàng đi ra ngoài mới hảo. Những cái đó nam nhân ái mộ kinh diễm ánh mắt quả thực làm cho bọn họ sắp bạo tẩu. Nguyên bản hôm nay bởi vì lý ra sự tình tâm tình liền không tốt, Đạm Đài Vân Tấn càng thêm sắc mặt biến thành màu đen. Đại gia biết, nhiệm vụ lần này trọng yếu phi thường, cho nên căn cứ cao thủ phần lớn đều ở chỗ này, đại gia đồng tâm hiệp lực. Nhất định có thể đem kho lúa lương thực vận hồi căn cứ. Cơm no áo ấm bất chính là mặt thế lớn nhất hạnh phúc sao? Ở chỗ này, ta hy vọng đội ngũ có thể chia làm tam tổ. Một tổ đi đầu, một tổ lót sau, còn một tổ phụ trách hậu cần công tác. Lần này là từ Lý gia người thừa kế Lý Hành Chứa dẫn dắt đội ngũ. Đương nhiên, Đạm Đài Vân Tấn cũng là căn cứ người phụ trách. Nhưng là hắn cũng không có cùng Lý gia đoạt nhiệm vụ này. Bởi vì hắn còn muốn nhìn xem, Lý gia chuẩn bị thế nào đối phó hắn đâu. Nhìn đứng ở phía trước đội ngũ Lý Hành Chứa cùng úy vừa ý, không ngừng Hạ Noãn Noãn này đoàn người ánh mắt sắc bén. Vương Mạn Nhi nhìn Lý Hành Chứa cùng úy nhưng tâm nhãn chung cũng mang theo nồng đậm hận ý, này một đôi vô sỉ cẩu nam nữ. Nếu là Tần Lịch Minh cùng Vệ Nho Lâm còn có khuôn ngôn chi là đối Vương Mạn Nhi coi thường nói. Như vậy Lý Hành Chứa đó chính là hoàn toàn giúp đỡ úy vừa ý, hắn là úy vừa ý chó săn. Úy vừa ý nữ nhân kia nói cái gì? Lý Hành Chứa liền đối nàng làm cái gì? Nàng hận, Vương Mạn Nhi có không gian ngọc bội. Hiện tại năng lực đã so đại đa số hiếu thắng rất nhiều. Nàng rốt cuộc có báo thù cơ hội. Lúc này đây, này một đôi cẩu nam nữ tuyệt đối sẽ không lại như vậy hảo quá. Cũng là Tần Lịch Minh cùng Vệ Nho Lâm còn có khuôn ngôn chi. Bọn họ trở thành cái kia Hạ Noãn Noãn nam nhân. Cho nên nàng sẽ không lại trả thù bọn họ. Nếu là bọn họ vẫn là như trên một đời giống nhau ngốc tại úy vừa ý bên người. Như vậy liền toàn làm cho bọn họ sống không bằng chết đi. Lúc này Vương Mạn Nhi trong lòng cũng chỉ có báo thù. Khả năng chỉ có ở úy vừa ý đã chết lúc sau Vương Mạn Nhi mới có thể đủ chân chính giải thoát. Đội ngũ ở Lý Hành Chứa an bài hạ thực mau liền bố trí hảo. Quả nhiên Đạm Đài Vân Tấn bị hắn an bài ở đi đầu đội ngũ bên trong. trong đó còn bao gồm Hạ Noãn Noãn đoàn người, thậm chí còn có Vương Mạn Nhi dong binh đoàn. Suy nghĩ một chút này khả năng cũng không được đầy đủ là Lý Hành chứa chủ ý, hắn không có như vậy xuẩn. Nghĩ muốn một lưới bắt hết, xem ra úy vừa ý cũng ở trong đó ra không ít lực đâu. Vương Mạn Nhi cùng úy vừa ý này hai nữ nhân xem như rằng co. Các ngươi thật sự không biết Lý gia muốn làm cái gì. Vương Mạn Nhi đi đến Hạ Noãn Noãn bên người, sắc mặt có chút đạm mạc. Tuy rằng cùng Tần Lịch Minh từ hôn, còn đã xảy ra đời trước sự tình, nhưng là nàng hiện tại nhìn đến Tần Lịch Minh cũng không có như vậy kích động cùng cừu hận. Xem ra là thật sự buông xuống, chỉ là đối úy vừa ý nàng còn không bỏ xuống được cừu hận mà thôi. Người cũng chán ghét Lý gia cùng úy vừa ý. Hạ Noãn Noãn cũng không có nói như vậy trực tiếp, mà là cười cười nhìn Vương Mạn Nhi. Đương nhiên, nếu bọn họ có thể trên thế giới này biến mất liền thật sự thật tốt quá. Vương Mạn Nhi tàn nhẫn cười cười, ánh mắt tối sầm lại, giống như đêm tối vực sâu nhìn chăm chú kẻ thù. Không bằng chúng ta hợp tác, nếu bọn họ nghĩ muốn hố chúng ta, không bằng chúng ta trái lại làm cho bọn họ ăn cái mệt như thế nào. Hạ Noãn Noãn xấu xa cười cười. Nàng cũng không phải cái gì người tốt thánh mẫu. Đối mặt cùng chính mình không đối phó người, đương nhiên là dùng sức đả kích, làm cho bọn họ vĩnh viễn cũng phiên không được thân. Đều thế đạo này, không đối người khác tàn nhẫn một chút, có hại chính là chính mình. Nói không chừng còn sẽ bởi vậy ném mệnh. Nàng còn muốn bồi chính mình mấy nam nhân quá sau này một đời đâu. Đương nhiên phải hảo hảo bảo hộ chính mình. Này mấy nam nhân nàng đều phi thường thích, bởi vì được đến bọn họ năng lượng, nàng hệ thống thọ mệnh thậm chí gia tăng tới rồi gần 1000 năm. Này một đời không hào hảo bồi bọn họ, nàng chính mình đều sẽ cảm thấy hổ thẹn. Ta thích ngươi tính cách, bất quá, báo thù loại chuyện này vẫn là muốn chính mình làm lên tương đối sảng a. Vương Mạn Nhi thanh âm thu nhỏ. Nàng cũng cười nhìn nhìn Hạ Noãn Noãn. Úy vừa ý cần thiết muốn giao cho ta. Đến nỗi Lý gia, các ngươi tùy tiện. Hạ Noãn Noãn nghe được Vương Mạn Nhi nói gật gật đầu. Vừa vặn nàng cũng chỉ là đối Lý gia khó chịu, muốn thương tổn nàng Hạ Noãn Noãn nam nhân, không hung hăng trả thù trở về thế nào hành. Bên này Lý Hành chứa cùng úy vừa ý còn không biết Hạ Noãn Noãn cùng Vương Mạn Nhi đã kết minh đạt thành nhất trí. Bọn họ còn làm đem Hạ Noãn Noãn cùng Vương Mạn Nhi một lưới bắt hết mộng đẹp. Lý Hành chứa nghĩ chính mình giải quyết xong Đạm Đài gia sự tình lúc sau liền sẽ trở thành căn cứ danh xứng với thực căn cứ trường. Vẫn là duy nhất, úy vừa ý tắc nghĩ giết chết chính mình thiên địch. Cái kia chính mình nhìn qua ánh mắt đầu tiên liền phi thường kỵ hận Vương Mạn Nhi. Hai người giống như là đời trước có cái gì huyết hải thâm thù giống nhau. Từ ánh mắt đầu tiên liền lẫn nhau cừu thị. Hận không thể đối phương chết. Bất quá bọn họ mộng đẹp chung quy vẫn là không thể thực hiện. Rốt cuộc ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy âm mưu đều là hổ giấy. Chỉ cần có Hạ Noãn Noãn ở, nàng liền sẽ không làm Lý gia thương tổn nàng bất luận cái gì một người nam nhân. Cách chương.